Vũ thần chúa tể, chương 4590, nghĩ đến liền làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến liền làm, Tần Trần rất rõ ràng. Hôm nay Uyên Ma Lão Tổ cùng Thực Uyên Chí Tôn đều không tại Uyên Ma Tộc. Là hắn mang đi Uyển Nhi, cướp đi ma hồn nguyên khí, tìm được tư cơ hội tốt nhất. Một khi cùng Uyên Ma Lão Tổ phục hồi tinh thần lại, hắn là cũng sẽ không có cơ hội. Có Uyên Ma chi chủ tại, hắn chưa chắc không có khả năng mang đi ma hồn nguyên khí. Chủ nhân, người thật muốn đi vô gian ma ngục. Uyên Ma chi chủ kinh ngạc nói. Mà một bên, Huyền Không Chí Tôn mấy người cũng hoảng sợ. Tần Trần gật đầu, ánh mắt kiên quyết, bất quá nhưng cũng chưa lỗ mãng. Vô gian ma ngục chính là Uyên Ma tộc đại doanh chỗ. Nguy hiểm trọng trọng, cho dù có Uyên Ma chi chủ dẫn đường, Tần Trần y nguyên cảm giác được nguy hiểm trọng trọng. Đặc biệt Uyên Ma lão tổ mặc dù ly khai, nhưng Thực Uyên Chí Tôn còn ở nơi này. Một khi Thực Uyên Chí Tôn trở lại Uyên Ma tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp để Thực Uyên Chí Tôn không cách nào trở lại. Nhưng dùng biện pháp gì đây? Tần Trần trầm tư. Một khi Thực Uyên Chí Tôn tìm không được bọn chúng tung tích, rất có thể sẽ trở lại Uyên Ma tộc. Cứ như vậy liền nguy hiểm. Trừ phi để cho người ta dẫn ra bọn chúng. Nghĩ tới đây, Tần Trần ánh mắt lóe lên, đột nhiên liếc mắt nhìn Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ đám người. Tức khắc, Ma Lệ trên người mấy người không hiểu hiện ra tới một chút nổi da gà. Cảm thụ được một loại cực kỳ nguy hiểm. Siêu, mấy người nhanh chóng bay đi ra, né qua một bên. Mấy tên này, phản ứng thật đúng là nhạy cảm. Tần Trần cười, hắn chỉ là trong lòng thoáng qua một chút đối với Ma Lệ bọn chúng bất lợi suy nghĩ mà thôi. Nghĩ không ra mấy người sẽ có phản ứng như vậy. Khí vận chi tử, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Ma Lệ vận khí, luôn luôn không sai. Có thể theo Thiên Vũ Đại Lục một đường đi đến hiện tại. Nếu nói cũng không đủ khí vận, là căn bản không có khả năng. Mấy vị, các ngươi làm cái gì vậy? Trong lòng ý niệm trong đầu lóe lên. Tần Trần cũng là cười đối với Ma Lệ mấy người nói. Hừ, Tần Trần, ngươi vừa nãy là không phải muốn đối với chúng ta có cái gì bất lợi. Ma Lệ hừ lạnh một tiếng. Mấy vị nói giỡn, hôm nay mấy vị cùng bản tọa cùng trải qua nhiều như vậy. Bản tọa như thế nào lại gây bất lợi cho các ngươi đây? Tần Trần cười, xoài bước trước hai bước nói. Nếu như bản tọa muốn gây bất lợi cho các ngươi, trước cũng sẽ không đem Hắc Mộ Chí Tôn phần lớn chỗ tốt cho các ngươi, làm điều thừa không phải sao? Cảm giác được Tần Trần tới gần, Ma Lệ mấy người vội vàng lại lui lại mấy bước. Thật sao? Ba người hồ nghi. Tần Trần nói. Làm sao nghe như vậy không đáng tin cậy. Được, đừng lãng phí thời gian. Tuy là chúng ta chạy ra Vẫn Thần Ma Vực, Uyên Ma Lão Tổ cũng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt rời khỏi ma giới. Nhưng chúng ta nguy cơ thật vẫn chưa giải trừ. Ba vị nếu là không ghét bỏ nói, nhưng cùng bản tọa cùng hành động, bản tọa chắc chắn bảo hộ chư vị chu toàn. Tần Trần vừa cười vừa nói. Tận lực mời. Hừ, La Hầu Ma Tổ hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu, hắn thật là có đi theo Tần Trần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, cảm giác được một chút mơ hồ nguy hiểm sau, đánh chết hắn cũng không nguyện ý cùng với Tần Trần. Lúc này mới bao lâu? Loạn Thần Ma Chủ, Viêm Ma Chí Tôn, Hắc Mộ Chí Tôn, Tam Đại Ma Tộc Chí Tôn liền chết ở Tần Trần trong tay. Nếu như bọn chúng tiếp tục cùng lấy Tần Trần, ai biết sẽ là kết quả gì? Tam Đại Ma Tộc Chí Tôn, này là thân phận bực nào cùng thực lực? Tại Tần Trần phía trước, bọn chúng chưa phát hiện bản thân có thể so với Viêm Ma Chí Tôn bọn chúng tốt hơn bao nhiêu? Khái khái, cái này cũng không cần. La Hầu Ma Tổ ánh mắt lóe lên, sau lùi một bước, liền nói, hôm nay bản tọa tu vi khôi phục không ít, đã có thể tự bảo vệ mình, Nếu tiếp tục đi theo các hạ, có chút không ổn. Dù sao Thực Uyên Chí Tôn đe dọa còn chưa có giải quyết. Phân tán rời khỏi mới có thể dây dưa đối phương chú ý, không bằng chúng ta đi trước, mỗi người đi một ngả. Sau này còn gặp lại. Nói La Hầu Ma Tổ vung tay lên. Đối với Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân chào hỏi. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tức khắc tới gần. Thần sắc đều có chút cảnh giác. Tần Trần cau mày. Mấy vị dường như không quá tin tưởng bản tọa à? Chẳng lẽ các ngươi cho là bản tọa sẽ xuống tay với các ngươi? Nếu không đây, La Hầu Ma Tổ trong lòng thầm nhũ câu. Ngoài miệng lại vội vàng nói. Ha ha, chuyện này, chúng ta chỉ là không muốn liên lụy các hạ. Ai, đã như vậy, Tần Trần thở dài, bản tọa cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua hiện nay ma giới nguy hiểm trọng trọng. Không đúng, Tần Trần chân mày tức khắc kỹ nhíu lại. Có chút hồ nghi nói. Mấy người các ngươi, cũng không phải là muốn dứt bỏ bản tọa. Đi chỗ đó Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn tộc quần chỗ chứ. Nói đến đây, Tần Trần khí sắc tức khắc biến phải nghiêm túc. Trầm giọng nói, ta nhưng cảnh cáo các ngươi. Mấy người các ngươi rời khỏi có thể. Nhưng quyết không thể đi Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn tộc quần chỗ. Trong đấy trọng trọng, các ngươi nếu như tùy tiện đi. Một khi gây ra tiếng động. Làm cho Thực Uyên Chí Tôn chú ý, mấy người các ngươi tất nhiên sẽ bị Thực Uyên Chí Tôn bắt. Đến lúc đó, các ngươi chết không sao cả. Nhưng nếu là bại lộ bản tọa, hừ, đừng trách bản tọa không khách khí. Nói đến đây, Tần Trần thân bên trên lập tức hiện ra tới một chút sát cơ. La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ liếc nhau, vội vàng chắp tay nói, các hạ nghĩ quá nhiều. Chúng ta há lại sẽ làm ra bực này lỗ mãng việc đến. Hôm nay nguy cơ chưa giải trừ. Chúng ta thoát đi ma giới còn đến không kịp. Há lại sẽ tiếp tục lưu lại ở đây. Vậy thì tốt. Tần Trần dường như thở phào. Gật đầu. Một bộ tiếc nuối bộ dáng nói. Mấy vị nếu không muốn rời khỏi. Vậy bản tọa cũng sẽ không giữ lại. Bất quá mấy vị nếu là không có lối đi. Có thể đi nhân tộc tìm bản tọa. Bản tọa mặc dù không cách nào quyết định nhân tộc thuộc sở hữu. Nhưng thu lưu mấy vị vẫn là không có vấn đề. Ma Lệ trong lòng cười lạnh một tiếng. Đi nhân tộc tìm ngươi. Quỷ mới đi. Trên mặt lại cười nói. Yên tâm. Chúng ta đều đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Nếu gặp nguy hiểm. Chúng ta tất nhiên sẽ chủ động tới tìm. Nói xong. Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ đám người hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái. Siêu một cái. Xoay người biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng. Tần Trần khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Tần Trần tiểu tử, người cái này thả bọn họ đi. Hồng Hoang Tổ Long có chút hồ nghi đối với Tần Trần nói. Nếu không đây, giết bọn hắn. Tần Trần mỉm cười, La Hầu Ma Tổ nhìn như thần kinh không ổn định, nhưng ngươi cảm thấy trực tiếp xuất thủ, giết chết bọn hắn, sau đó lại không kinh động Thực Uyên Chí Tôn xác suất. Sẽ nhiều đến bao nhiêu? Hồng Hoang Tổ Long tức khắc trầm mặc xuống. Hôm nay La Hầu Ma Tổ tu vi cũng đã khôi phục không ít. Mặc dù so sánh lại hắn kém rất xa. Nhưng là muốn lặng yên không một tiếng động kích giết bọn hắn tính khả năng. Cơ hồ là số không. Một khi La Hầu Ma Tổ bọn chúng biết hẳn phải chết. Tất nhiên sẽ liều mạng mà chiến. Mà lấy La Hầu Ma Tổ viễn cổ 3000 thần ma trong đỉnh cấp thần ma thân phận. Còn không biết có cái nào thủ đoạn. Ngươi hẳn rất rõ ràng. La Hầu Ma Tổ chính là viễn cổ hỗn độn thần ma. Này nhóm cường giả không thể so với ngươi loạn thần ma chủ. Viêm Ma Chí Tôn những ma tộc này chí tôn. Một thân tu vi thông thiên. Thủ đoạn cũng không thể coi thường. So với Thực Uyên Chí Tôn sợ còn đáng sợ hơn. Nếu như dễ giết như vậy. Cũng sẽ không từ viễn cổ sống đến bây giờ. Tần Trần nhàn nhạt nói cách chương.